Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Lạc Gia ra bệnh. Hai người đi xuống lầu, Lạc Phi xuất ra chìa khóa mở cửa, chính muốn mang theo ban trưởng đi vào chung lúc, Mộ Thiên Tuyết buông lỏng ra cổ tay của hắn, đem hắn đẩy vào, căn dặn, lên giường ngủ, đừng đi ra ngoài nữa. Nói xong, liền muốn rời khỏi, Lạc Phi kéo lại nàng, nói, ban trưởng, người cũng tiến vào. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói, ta không thể đi vào, ta là giác tỉnh bộ người, sự tình phát sinh ở nơi này, ta khẳng định phải đi qua. Lạc Phi nắm chặt cổ tay của nàng, ban trưởng từ nơi này đi xuống, sẽ có chuyện gì sao? Mộ Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói, có thể có chuyện gì đâu, ta liền nói ta nghe được động tĩnh, tới xem, ta thực lực này, không có người sẽ hiểu lầm cái gì. Yên tâm đi, Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, mới buông lỏng tay ra, nói, ban trưởng, đừng có lại giống đêm đó một dạng, sự tình gì đều chính mình khiêng, ta cũng không có làm gì, không thẹn với lương tâm, bọn họ muốn là hoài nghi ta, cứ việc để cho bọn họ tới tra chính là, có thể sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, nói, người ngủ sớm một chút, nói xong, vội vàng đi xuống lầu. Lạc Phi tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, thẳng đến nghe được nàng tiếng bước chân xuống đến đệ nhất lâu. Ra tòa nhà về sau, mới vừa vào phòng, hắn muốn đi đến ban công đi xem một cái. Nhưng tâm lý rõ ràng, phía dưới có rất nhiều giác tỉnh giả, khả năng người mang các loại dị năng. Nếu như bị phát hiện, có thể sẽ gây nên hoài nghi. Hắn trở lại trên ghế salon, một lần nữa nằm xuống. Ban trưởng nói không sai, đoạn này thời gian bên trong, cái tiểu khu này phát sinh quá nhiều chuyện, đã rất không an toàn. Tuy nhiên hắn sau khi thức tỉnh đã ghi danh, nhưng tại không có thức tỉnh trước, hắn tiễn thuật liền đã rất lợi hại, còn chiến thắng giác tỉnh giả Chu Tử Kiệt, cho nên đoán chừng sớm đã bị người nhìn chằm chằm, mà lại hắn liền ở tại cái tiểu khu này. Lần trước liền đã bị vị kia Chu phó bộ trưởng mượn cớ chuẩn bị bắt. Hiện ở phía dưới lại chết nhiều như vậy giác tỉnh giả, khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi, thậm chí là điều tra. Tuy nhiên dưới lầu cái kia mấy cái bộ thi thể, cùng hắn cũng không có quan hệ. Nhưng phía trước mấy cái kia giác tỉnh giả, hoàn toàn chính xác chính là hắn giết. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, vì sao cái tiểu khu này luôn luôn ra chuyện đâu? Không phải có yêu quái, cũng là giác tỉnh giả ra chuyện, thậm chí còn có tà ác giác tỉnh giả xuất hiện. Rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn lấy bọn họ đâu? Chẳng lẽ nơi này mai táng bảo vật gì? Cho nên mới gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé. Không sai, sau đó phát sinh sống mái với nhau. Dù sao bất kể như thế nào, cái này bên trong khẳng định là không thể đợi tiếp nữa. Bất quá lúc này, cũng không phải rời đi thời điểm. Còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Không phải vậy những người kia sẽ cho là hắn là có tật giật mình. Trước một lần nữa tìm phòng đi. Suy nghĩ miên man, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ngay từ đầu, dưới lầu truyền đến các loại tiếng nói chuyện, tiếng cãi vã, tiếng bước chân, từ từ, lại biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, thang lầu đường bên trong cũng vang lên tiếng bước chân. Những cái kia giác tỉnh giả đoán chừng ngay tại điều tra toàn bộ tiểu khu nơi hẻo lánh. Nhìn xem hung thủ là không còn trốn ở chỗ này, hoặc là có không có để lại manh mối gì. Bất quá cũng không có người tới gõ cửa. Trời tờ mờ sáng lúc, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Lại chờ đợi trong chốc lát, hắn từ trên ghế salon lên, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra màn cửa, hướng về phía dưới nhìn qua. Trong tiểu khu đã không có người, mà tới gần cửa trong góc thi thể cùng máu tươi, cũng đã thanh lý trống không. Phía ngoài trong hẻm nhỏ, chiếc kia xe thể thao màu đỏ cùng còn lại xe cộ, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Tâm lý lo lắng đến ban trường, nghĩ nghĩ, hắn đi hướng Lạc Gia Gia gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. nhìn thoáng qua bên trong. Lạc Gia Gia tựa hồ vẫn tại ngủ say. Lạc Phi chuẩn bị cầm điện thoại di động của nàng, cho ban trưởng gửi cái tin nhắn hỏi ý kiến hỏi một chút. Không phải vậy chung quy là không yên lòng. Hắn nhẹ giọng đi đến trước giường, tìm kiếm điện thoại di động. Trên tủ đầu giường không có, bên giường cũng không có, gối đầu bên cạnh cũng không có. Chẳng lẽ ở phía dưới gối đầu? Hắn đi đến một bên khác, chuẩn bị mở ra gối đầu, lại đột nhiên thấy được Lạc Gia Gia ngủ say, gương mặt có chút tái nhợt. Hắn giật mình trong lòng, duỗi tay vuốt ve lấy trán của nàng, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng bàn tay đánh tới. Lạc Gia Gia, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt đẩy nàng la lên. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào hô hoán cùng đẩy mạnh, Lạc Gia Gia mắt vẫn nhắm như cũ, giống như là hôn mê đi. Lạc Phi sắc mặt trắng bệch, MU bàn tay tiến vào cổ của nàng, lập tức cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương tiến vào da thịt. Lạnh hắn run run một chút, hắn toàn thân phát run, cuống quýt dùng chăn mền đem nàng cuốn lại, trực tiếp ôm, vọt ra khỏi phòng, chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Nhưng chạy khi đi tới cửa, hắn lại đột nhiên dừng bước. Loại bệnh này, bệnh viện có thể trị không? Sắc mặt tái nhợt, trên môi, lông mi trên, thái dương trên sợi tóc, đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng vụn băng. Toàn thân hàn khí bốn phía, như ngàn năm sông băng. Hắn nghĩ tới lần trước Lạc Gia Gia cũng sinh bệnh như vậy. Lạc Gia Gia cầu khẩn hắn, không phải đi bệnh viện. Hiển nhiên, nàng tự hồ biết, bệnh viện trị liệu không được nàng loại bệnh này. Lạc Gia Gia, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép. Hắn run giọng an ủi, lập tức lại đem nàng ôm trở về phòng, sau đó chạy trở về gian phòng của mình, đem chăn mền cầm tới, trùm lên trên cao nhất. Hắn đứng tại cạnh giường, nhìn lấy trong chăn giống như bị băng xương đông lạnh người ở. Tâm cũng theo rơi vào lạnh lẽo sông băng, run rẩy không thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước nàng phát bệnh lúc, nàng để hắn ôm lấy nàng. Hắn lập tức cởi y phục xuống, lên giường, chui vào trong chăn, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, đem nàng cái kia kết đầy băng xương gương mặt chăm chú chôn ở cổ của mình bên trong, đem nàng cái kia như loại băng hàn băng lãnh thân thể dính sát vào chính mình ấm áp trên da thịt, dùng thân thể của mình sưởi ấm nàng đá lạnh toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn run rẩy, ấm áp da thịt rất nhanh biến hoàn toàn lạnh lẽo, tứ chi cũng dần dần biến cứng ngắc, dường như sắp cùng người trong ngực nhi cùng một chỗ bị đông cứng thành tượng băng. Nhưng hắn cũng không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn. Nàng cũng là hắn toàn bộ thế giới, là hắn hết thảy. Nàng biến thành cái gì, hắn cũng sẽ không chút do dự biến thành cái gì. Cho dù là tượng băng, cũng muốn là hai cái ôm cùng một chỗ vĩnh viễn không chia lìa tượng băng. Đừng sợ, đừng sợ. Chấm ngoặc kép, toàn thân hắn run rẩy, trên môi rất nhanh nhiễm lên một tầng băng xương, toàn bộ gương mặt chôn ở nàng kết xương trong mái tóc. Hai tay ôm thật chặt nàng, cơ hồ đem nàng tan vào trong thân thể của mình, lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi. Chấm ngoặc kép, hỗn hỗn độn độn, trong óc của hắn nổi lên câu nói này. Đột nhiên, hắn nhớ tới khí huyết đan. Khí huyết đan có thể gia tăng thể chất, có thể gia tăng sức miễn dịch. Lần thứ nhất Lạc Gia Gia sinh bệnh lúc, hắn chính là cho nàng ăn khí huyết đan, sau đó ngủ một giấc liền tốt. Tuy nhiên không biết có phải hay không là khí huyết đan hiệu quả, nhưng khẳng định có dùng. Cho dù là chỉ có một tia chút tác dụng, cái kia cũng đáng được. Thần niệm khẽ động, giao diện xuất hiện, khí huyết đan giá cả đã từ trước đó 100.000 tích phân biến thành 200.000 tích phân. Cơ hồ mỗi một lần đều ở tăng lên gấp bội, nhưng hắn không có chút gì do dự. Tích phân, 238.050 đổi lấy khí huyết đan. Cần tiêu hao 200.000 tích phân đổi lấy thành công. Khí huyết đan đã cấp cho chữ vật cột, Lạc Phi lập tức rút ra một cái màu nâu đan dược, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn lập tức tay run run, nặn ra Lạc Gia Gia miệng. Đem đan dược bỏ vào. Lạc Gia Gia, uống thuốc, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng kêu gọi, đem đầu của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Lạc Gia Gia tự hồ cảm thấy trong miệng có đồ, vô ý thức nuốt xuống một chút, đan dược theo cổ họng, trượt vào thể nội, Lạc Phi đem nàng nhẹ nhàng để xuống, một lần nữa chăm chú ôm vào trong lòng, hàn khí thấu xương, theo lỗ chân lông tiến nhập thân thể, mới đầu còn run rẩy, từ từ, liền bắt đầu chết lặng, lông mi của hắn trên, lông mày trên, trên tóc, trên thân thể, rất nhanh đều ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Hai người cơ hồ bị đóng băng ở cùng nhau. Chỉ có hai khỏa chăm chú kề cùng một chỗ trái tim. Còn tại phù phù phù phù nhảy lên. Lạc Phi nhắm mắt lại. Không biết là hôn mê đi. Vẫn là ngủ thiếp đi. Hắc ám dài đằng đẵng. Hắn trong giấc mộng. Một cái so đêm còn muốn lâu dài rằng giặc mộng. Bên trong chỉ có vô biên vô tận băng lãnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn ở băng lãnh bên trong chạy nhanh. La lên Lạc Gia Gia tên. Nhưng không có người bất kỳ đáp lại nào. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Không biết chạy bao lâu. Hắn đột nhiên đi tới một chỗ vách đá. Dưới chân trượt đi. Té xuống. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Phía trước cửa sổ kéo căng màn cửa trên. Lộ ra mặt trời tia sáng. Không biết đã là giờ gì. Hắn ngốc chỉ chốc lát. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực Lạc Gia Gia. Trên tóc lông mi trên. Trên thân băng xương. Đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân băng hàn. Cũng đã thối lui. Chỉ là còn có một số rất nhỏ rét lạnh. Nàng cái kia nguyên bản mặt tái nhợt gò má cùng bờ môi. Đều khôi phục một chút huyết sắc. Hô hấp cùng nhịp tim đập. Đều biến đều bình thường lên. Hiển nhiên. Nàng đã bắt đầu chuyển tốt. Khí huyết đan quả nhiên hữu dụng. Lạc Phi như chính mình kiếp sau trọng sinh loại, ôm thật chặt thân thể của nàng, hôn hít lấy mái tóc dài của nàng, kích động bờ môi run rẩy. Không sao, không sao, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng thì thào, thanh âm nghẹn ngào, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải câu nói kia, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, người trong ngực, cũng là hắn chân bảo, không gì sánh kịp, so với hắn mệnh còn muốn chân quý chân bảo a. Nàng muốn là gia truyền, tính mạng của hắn cũng liền đến đây kết thúc, cảm thụ được nàng lần nữa khôi phục sinh cơ nhịp tim cùng hô hấp. Cả người hắn đều giống như một lần nữa sống lại đồng dạng. Lúc này, hắn mới nhớ tới ban trường, hắn lập tức mở ra gối đầu, nhưng cũng không có tìm được điện thoại di động. Hắn lại trên giường, tủ đầu giường, dưới giường đơn, đều tìm một lần, đều không có tìm được. Kỳ quái, điện thoại di động đâu? Chẳng lẽ ở Lạc Gia Gia trong túi quần? Có lẽ là quá lạnh. Lạc Gia Gia mặc vào quần. Hắn thân thủ hướng phía dưới sờ soạng hai bên, lại mò hướng phía sau. Quả nhiên ở nàng phía sau trong túi mò tới điện thoại di động. Chính muốn xuất ra lúc đến. Lạc Gia Gia tay lạnh như băng đột nhiên đặt ở trên tay của hắn. Lạc Phi giật nảy mình. Ánh mắt nhìn nàng. Gặp nàng nhắm chặt hai mắt. Cũng không có tỉnh. Hiển nhiên là theo bản năng động tác. Nhà đầu này đoán chừng là cho là có người đang sờ nàng. Thật sự là hắn là đang sờ nàng. Nhưng là vì mò điện thoại di động của nàng. Lạc Phi nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nắm điện thoại di động. Chậm rãi đem tay từ trong túi quần rút ra. Nhưng cái tay kia lại đột nhiên bắt lấy tay của hắn. Lạc Phi không còn dám động. Ngón tay đặt ở trong túi tiền của nàng. Mờ u bàn tay bị nàng nắm lấy. Toàn bộ để tay ở trên mông nàng. Ánh mắt nhìn nàng cái kia lông mi thật dài cùng đang ngủ say tuyệt khuôn mặt đẹp. Cảm thụ được nàng thở ra khí hơi thở. Chẳng biết tại sao. Nhịp tim đập đột nhiên gia tốc lên. Cứ như vậy rằng có hơn 10 phút đồng hồ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lạc Phi trong tim khẽ động. Ngón tay đặt ở điện thoại di động. Thử chậm rãi từ trong tay nàng đem tay rút ra. Lần này, thành công. Tay của nàng không tiếp tục động. Vẫn tại ngủ say lấy. Lạc Phi chậm rãi buông lỏng ra nàng. Từ cổ nàng phía dưới rút ra cánh tay. Sau đó vén chăn lên. Xuống giường. Lặng yên không một tiếng động mở cửa. đi ra ngoài, đóng cửa phòng về sau. Trong chăn tay bỗng nhúc nhích, cặp kia nồng đậm lông mi cũng chấn động một cái. Lạc Phi đi đến cửa trước chỗ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó mở cửa. Mộ Thiên Tuyết mang theo bữa sáng, đứng ở ngoài cửa, đối với hắn mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía trên, nói, đi mái nhà sao? Lạc Phi do dự một chút, nhìn thoáng qua trong tay nàng bữa sáng, lại nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt, gật đầu nói, được. Hắn xuyên qua giày, nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia gian phòng, ra cửa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.